lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh làm trước tiên để Diêu Tử Tương đưa cô vào phòng trong của ngôi nhà ở Ngô Câu Hẻm để sau này khi Ôn Trước Cần tỉnh lại có thể dễ dàng giải thích một chút. Nhàn Tĩnh làm dỗ dành Ôn Trước Cần đang mơ mơ hồ hồ, bảo nàng ngoan ngoãn đợi một chút rồi mới cùng nhau tách ra đi vào. Ôn Trước Cần thì được Diêu Tử Tương phái người giả vờ là người qua đường tốt bụng đưa về. Điện hạ nếu ở chung một phòng với người con gái đó, e rằng không ổn, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chi bằng thuộc hạ vứt nàng vào thùng nước lạnh cho tỉnh táo lại. Đợi tác dụng thuốc của nàng qua đi, rồi cho người đưa nàng vào sau. Diêu Tử Tương do dự nói với Nhan Tĩnh Lam khi chuẩn bị rời đi. Cô ấy tên Ôn Trước Cần, là người cứu mạng ta, tâm tính lương thiện, có gì nguy hiểm chứ? Người cứ đưa nàng vào đây là được. Thêm nữa, nghĩ cách phái vài người bí mật bảo vệ nàng, ta không muốn chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa. Nhàn Tĩnh Lam nhíu mày nói, bây giờ vẫn chưa đến mùa hè, mà nếu vứt vào thùng nước lạnh thì chẳng khác gì tra tấn Ôn Trước Cần. Vấn đề này, Nhàn Tĩnh Lam đương nhiên không đồng ý, thuộc hạ tuân lệnh. Diêu Tử Tương không nói thêm nữa, đáp lại lệnh của Nhàn Tĩnh Lam rồi rời đi trước. Nhàn Tĩnh Lam lần mò cởi bỏ lớp áo ngoài, tháo chiếc mũ lụa trên đầu ra, xõa tóc như bình thường. Rất nhanh sau đó, tiểu nha hoàn đã dìu Ôn Trước Cần tiến vào. Tiểu thư có lẽ là say rượu, cần nấu chút canh giải rượu. Tiểu nha hoàn dìu Ôn Trước Cần đến bên giường nói. Dịch, giờ đây, ý thức của Ôn Trước Cần ngày càng mơ hồ, chỉ nhớ giọng nói dịu dàng của Nhan Tĩnh Lam vang lên bên tai, bảo nàng đừng nói gì và ngoan ngoãn chờ đợi. Cơ thể nàng càng lúc càng mất kiểm soát, sự xung động tăng lên, khiến việc chờ đợi trở nên vô cùng gian nan. Cho đến khi ngửi thấy hương vị của Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt nhìn thấy bóng dáng của nàng, Ôn Trước Cần không thể chịu đựng nổi nữa, liền nhào tới Nhan Tĩnh Lam. Chị, Ôn Trước Cần uất ức gọi tên nàng, ra ngoài, đóng cửa lại. Nhan Tĩnh Lam giang tay ôm lấy Ôn Trước Cần, nói nhỏ. Tiểu nha hoàn hốt hoảng vội vàng lui ra khỏi phòng. Chị, sao lại bảo ta ra ngoài? Chị lại không cần ta rồi. Ôn Trước Cần tưởng nàng đang trách mắng mình, nước mắt tuôn rơi. Ta không nói ngươi, Nhàn Tĩnh Lam vội vã vỗ lưng nàng an ủi. Diêu Tử Tương từng nói qua loại thơm kích thích tình cảm này không nguy hiểm, chỉ cần chịu đựng và chờ một thời gian cho thuốc hết tác dụng là được. Lúc Nhàn Tĩnh Lam phát tác cơn thèm khát, trong thời gian nguyệt sự, Ôn Trước Cần ở bên nàng như vậy cũng coi như là trả lại thời gian khó chịu này, cùng nàng vượt qua những giây phút ngột ngạt này. Chỉ, không thoải mái, nóng, Ôn Trước Cần ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, rên rỉ nhỏ, từ thắt lưng của nàng cọ lên phía trên. Nhan Tĩnh Lam chuẩn bị cúi đầu hôn nàng một lần nữa để làm nàng dễ chịu hơn, nhưng lại bị Ôn Trước Cần cọ vào ngực. Hơi thở nóng hổi và dồn dập truyền đến, xuyên qua lớp vải lụa mềm mỏng nhẹ nhất của Vân Kinh Thành, chạm tới làn da mịn màng của nàng, khiến Nhan Tĩnh Lam không thể không run rẩy. Cơ thể như bị phong bế, mềm nhũn đi. Phần cổ áo bị hơi ấm kéo rộng, làn da cảm nhận được đầu mũi của Ôn Trước Cần di chuyển. Đầu lưỡi nàng lướt nhẹ qua làn da bên ngoài, Nhàn Tĩnh Lam gần như ngừng thở lại. Loại thơm kích thích tình cảm trong người Ôn Trước Cần chắc chắn là khác với của nàng. Tại sao lại như vậy? Chị thơm quá, ta muốn cắn một ngụm. Ôn Trước Cần phát ra âm thanh mơ hồ và mềm mại. Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam nhẹ nhàng thở hắt một hơi, làn da mềm mại bị cắn và cảm giác ấm áp trong miệng truyền tới. Tiểu hỗn đản, có vẻ như nàng đã quá yên tâm về Ôn Trước Cần, để cho Diêu Tử Tương ra đi quá sớm. Tại sao lại như vậy? Ôn Trước Cần dùng lực nhẹ nhàng, nếu nói là cắn cũng chỉ là dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát qua làn da, nhưng lực liếm và mút lại có phần mạnh mẽ. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy đôi mắt mình ngày càng nóng rực, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng chưa từng có. Cho đến khi Ôn Trước Cần di chuyển và cắn vào, ngay trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như lửa đang bùng cháy trong người nàng, và mọi thứ xung quanh trở nên cực kỳ rõ ràng. Nhìn xuống, nàng chỉ thấy mái tóc đen nhánh và mềm mượt của Ôn Trước Cần. Nhàn Tĩnh Lam dường như nhận ra sự rõ ràng này đến từ sự thay đổi trong tầm nhìn của mình. Nhưng ngay lúc này, cảm giác từ làn da lại kéo sự chú ý của nàng quay về. Không thể để Ôn Trước Cần tiếp tục như vậy nữa. Nhàn Tĩnh Lam hít một hơi, giang tay túm lấy sợi tóc của Ôn Trước Cần, dùng sức kéo nhẹ. Ôn Trước Cần, thả ra ngay. Nhàn Tĩnh Lam tức giận và xấu hổ nói. Ôn Trước Cần không nghe lời, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Âm thanh trong phòng thậm chí rõ ràng đến mức nghe thấy. Nhàn Tĩnh Lam cảm giác linh hồn mình như sắp bị kéo ra khỏi cơ thể, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cảm giác đang được Ôn Trước Cần dẫn dắt tới một nơi xa lạ, đầy sợ hãi và không thể kiểm soát. Đây không phải là điều nàng mong muốn lúc ở bên Ôn Trước Cần. Tiểu hỗn đản trước đây chỉ là thân mật, ôm ấp đơn giản, tại sao lại phát triển đến mức này? Dịch, Nhàn Tĩnh Lam nhận ra tình hình đang dần mất kiểm soát. Nghĩ lại những lần trước khi Ôn Trước Cần nghe lời nàng, thường là khi nàng gọi với giọng nói mềm mỏng dịu dàng, như vừa rồi vậy. Tiểu hỗn đản này đúng là chỉ nghe lời khi mềm mỏng, không chịu sức ép cứng rắn. Nhàn Tĩnh Lam đành hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại bản thân. Ôn Trước Cần, ta sợ. Đừng như vậy, Ôn Trước Cần, giọng nói của Nhàn Tĩnh Lam mềm mại, nhẹ nhàng, mang theo nỗi sợ hãi và nhu nhược. Giọng nói dịu dàng, đầy đau thương của nàng vừa cất lên, người kia đang mất kiểm soát lập tức dừng động tác lại. Có vẻ như nhận ra mình đang làm gì đó không nên, nhưng vẫn không nỡ buông tha, lưỡi còn liếm vài lần nữa mới chịu rời đi. Đôi mắt người kia đỏ rực, nhìn về phía Nhàn Tĩnh Lam như đang nhìn một món mồi béo bở. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt nàng rưng rưng nước mắt, cơ thể đang tiến về phía trước lại đột nhiên khựng lại. Quả thật, nàng ấy thật khiến người ta không thể kiềm chế. Nhưng, Nhàn Tĩnh Lam không ngờ rằng sau khi ngẩng đầu lên, mắt mình lại mơ hồ, không thể nhìn rõ khuôn mặt Ôn Trước Cần, chỉ thấy vài nét mờ nhạt. Ôn Trước Cần, ngươi tỉnh táo lại đi, đừng làm vậy, ta sợ. Nhàn Tĩnh Lam lấy tay ôm chặt phần áo của mình, giọng run rẩy nói. Ôn Trước Cần thở hổn hển vài hơi mạnh, lùi lại một vài bước. Dường như cô nàng cũng tự nhủ, mình vẫn nên chọn là một người bình thường thay vì để bản thân mất đi lý trí như vậy. Dịch, Nhàn Tĩnh Lam biết rõ về cơ thể mình, bên trong tràn ngập những khát vọng khó nói thành lời. Tuy nhiên, trong những chuyện thân mật nhất, Ôn Trước Cần trong tiềm thức không hề có ý định ép buộc nàng. Thay vào đó, cô muốn Nhàn Tĩnh Lam cũng có ý nguyện trong chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tâm trí lúc này đã mơ hồ, bị ảnh hưởng từ hương liệu kích thích tâm lý, nhưng những nguyên tắc trong lòng Ôn Trước Cần vẫn chưa thay đổi, chỉ là rất khó để kiềm chế mà thôi. Chị, xin lỗi, em không cố ý. Ôn Trước Cần lùi lại vài bước, cơ thể mất sức và ngã xuống đất, nằm co rúm thành một khối. Nhàn Tĩnh Lam thắt lại dây áo, ngồi dậy và nhìn thấy Ôn Trước Cần nằm co quắp trên sàn nhà, hình dáng nhỏ nhắn và không rõ ràng lắm nhưng trông rất đáng thương. Chị ơi, em khó chịu, ôm em một cái đi. Ôn Trước Cần thốt lên với giọng mềm yếu và tội nghiệp. Cô chưa kịp đứng dậy mà đã ngã về phía Nhàn Tĩnh Lam, như thể đã hoàn toàn mất hết sức lực và kiên nhẫn, không còn che đậy lời lẽ nữa. Nghe thấy giọng nói mềm mại đó, cảm giác xấu hổ và giận dữ trong lòng Nhàn Tĩnh Lam lại có phần dao động. Cô không thể không thừa nhận, trong lòng mình cũng dần mềm nhũn, như thể bị điều khiển bởi sợi dây vô hình nào đó. Ôn Trước Cần, qua đây với chị. Nhàn Tĩnh Lam nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng mạnh mẽ, ngăn không cho cô tiếp tục. Nghe thấy tiếng gọi của Nhàn Tĩnh Lam, người đang nằm co quắp trên mặt đất lập tức ngồi dậy, lảo đảo bước về phía nàng và ôm lấy nàng. Ôn Trước Cần, chỉ được hôn môi, không được làm gì khác nhé. Nhàn Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, ý muốn ngăn cản bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào. Dịch, chị thật tốt quá. Ôn Trước Cần nấc nghẹn đáp lại, hôn lên đôi môi của Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nhắm mắt lại. Ở bên ngoài căn phòng, một tiểu nha hoàn đang đứng canh giữ với gương mặt đỏ ửng. Ban đầu, nàng định mang canh giải rượu vào phòng, nhưng gọi mãi không thấy người đáp lại. Thay vào đó, bên trong lại phát ra những âm thanh khiến người ta xấu hổ, khiến tiểu nha hoàn không thể tiến vào. Kim Dĩ đang ở trong cửa hàng bán hương liệu thì áo đái tư vội vàng quay về thông báo với nàng rằng Ôn Trước Cần không thấy đâu. Từ lúc cùng nhau ở trong thương điếm tại Đại Thực Quốc, đột nhiên biến mất. Người xung quanh cũng không biết cô đi đâu mất. Áo đái tư lo lắng cho Ôn Trước Cần, vì vậy tới cửa hàng hương liệu tìm người trước tiên. Kim Dĩ không biết chuyện gì đã xảy ra, tâm trạng cũng khá lo lắng. Vội vàng về Ngô Cữu Hẻm kiểm tra xem Ôn Trước Cần có ở đó hay không. Trở về sớm một canh giờ trước đây, là một người tốt bụng đưa về đây. Nhìn qua thì có vẻ say rượu, không tỉnh táo lắm. Vừa mới về, chỉ nói muốn tìm Lưu Nương Nương, sau đó vào phòng. Tiểu nha hoàn nói tới đây thì không thể nói thêm, khuôn mặt càng ngày càng đỏ ửng. Kim Dĩ và Áo Đái Tư nghe thấy động tĩnh từ phía trong, liền lặng lẽ lùi lại và rời khỏi. Đại hoảng hốt, tôi còn tưởng Ôn Trước cần gặp chuyện gì. Cậu biết đấy, cô ấy trông rất đẹp, trong cửa hàng đó người cũng lộn xộn. May mắn là may mắn, Áo Đái Tư vừa nói vừa nhẹ nhàng đập ngực mình, lẩm bẩm. Kim Dĩ liếc về phía căn phòng chính với ánh mắt có phần phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Trước tiên chuẩn bị một ít nước ấm đi, sắp tới giờ ăn tối rồi, chuẩn bị cơm tối xong giữ ấm, đợi khi tiểu thư gọi thì mới mang vào. Kim Dĩ ra lệnh cho các tiểu nha hoàn trong nhà, sau đó cũng đi theo để phụ giúp. Dịch, Áo Đái Tư bình thường không đảm nhận các việc lặt vặt, nên nàng liền đi đến phòng bên tìm Tần Nguyệt Như. Tiểu nha hoàn sợ Ôn Trước cần gọi mình, nên không dám rời xa quá lâu. Âm thanh trong phòng vẫn không ngừng, có tiếng của Ôn Trước cần, cũng có tiếng của Nhan Tĩnh Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, bóng tối dần dần buông xuống, khoảng một khoảng thời gian nữa trôi qua, trong căn phòng bên trong truyền đến giọng nói của Ôn Trước cần. Chuẩn bị nước ấm mang đến phòng rửa mặt, giọng nói của Ôn Trước cần có vẻ hơi khàn khàn. Tiểu nha hoàn nhanh chóng đáp lời và gọi người khác đến phụ giúp. Lúc này, Ôn Trước cần đã tỉnh táo hoàn toàn, đầu còn hơi đau, nhưng tinh thần thì hoàn toàn tỉnh táo. Thực tế, vào khoảng nửa thời gian trước, Ôn Trước cần đã nhận ra mình đang làm gì. Chỉ là đã không thể ngừng lại được nữa. Cô còn nhớ rõ là Nhan Tĩnh Lam đã gọi mình đến đây. Nhan Tĩnh Lam dường như không phản đối sự gần gũi của mình. Nói chung vẫn là nghe lời, môi vẫn không rời khỏi môi của Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam cũng không kịp ra lệnh hoặc ngăn cản thêm điều gì. Bàn tay và cơ thể không tuân theo ý thức, mà chỉ đơn thuần theo bản năng mà hành động. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam mái tóc đen nhánh đang rơi lả tả trên chiếc chăn, gần đầu gối lộ ra vùng da ẩm ướt vì mồ hôi. Chiếc áo lót mỏng manh may tinh tế nhất từ cửa hàng nổi tiếng của Vân Kinh Thành cũng không thể che lấp hoàn toàn. Trên làn da mềm mại có một lớp mồ hôi mỏng, còn có nhiều dấu hồng đỏ ửng, màu sắc lấp lánh đầy quyến rũ. Đôi môi bị hôn trở nên hồng hào, hơi sưng lên, căng mọng đáng thương, đang hé mở để hô hấp. Lông mi cũng ướt đẫm, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Cơ thể bị đùa giỡn quá mạnh, không thể chịu nổi. Ôn Trước cần liếm nhẹ môi, không dám tiếp tục làm gì nữa. Chị, Ôn Trước cần nhẹ nhàng đụng vào Nhan Tĩnh Lam, cố lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống từ mắt nàng. Nhan Tĩnh Lam co rúm người lại, quay đầu sang một bên không muốn để ý đến Ôn Trước cần. Về hậu quả của việc mềm lòng với tiểu hỗn đản, nàng đã nếm trải đủ. Vào thời điểm này ở chung một phòng với nàng quả thực là vô cùng nguy hiểm. Nàng thực sự đã hạ thấp cảnh giác của mình đến mức tối đa. Nghĩ đi nghĩ lại, công và tội cũng coi như tương đương, số bạc phải trả lại cho tiểu hỗn đản cũng không ít, nếu đã như vậy thì cũng không cần phải trả nữa. Ngày mai nhất định phải chuyển đi, cách chương.